Nhìn thấy trong đôi mắt buồn, thiên đường như vỡ đôi, men sầu đắng môi cùng bao hối tiếc, lạc bước nơi cuối con đường. Một vòng tay ngọt như yêu đương, trong giây phút trái tim nhiều màu rối gian. Người yêu anh mang lỡ lòng, lòng bao dây sức khi em làm thòng. Quay bước đi nhưng hoài nghi thân thờ trên môi. Hơi em tình xanh xao nếu ta rời nhau, riêng anh cúi đầu nếm trái niềm đau. Khi đã trót lạc gian vỡ trái tim tình thơ, còn buồn theo dấu chân ngày thấm sâu nỗi đau lưu đầy. Vẫn vờ bên những dấu yêu khi em mãi rời xa, lòng còn nuôi những hy vọng ngày xuân mới tìm lại. Quên đi nhé em nếu như còn yêu. Ooh.